biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Em đã biết xa lâu thì nhớ lặn lựa chi mắc cỡ. Ôi nụ cười mặt liếc chua ngoa, ta về nơi ấy buồn ba bốn ngày, buồn ba bốn ngày. Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương chắc chờ. Ai lắc léo chi từng câu nói cho ngày sau nên nổi. Để bây giờ chim cá bận tâm, ta về bên ấy buồn năm sáu ngày, buồn năm sáu ngày. Xưa đồi nắng chung đường lá đỏ, tim trai tơ nín thở. Biết bao giờ gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn thiêu. Chuyện tường đã nhiều năm xa lắm, bóng chan đầy trong mắt. Sao xa cưa chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ người ta. Anh đã biết yêu đương từ đó, mà ngại không dám nói. Để bây giờ chim cá bạc tâm, ta về bên ấy buồn sông vẫn buồn, buồn sông vẫn buồn. Cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Em đã biết xa lâu thì nhớ lặn lựa chi mắc cỡ. Ôi nụ cười mặt liếc chua ngoa, ta về nơi ấy buồn ba bốn ngày, buồn ba bốn ngày. Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương chắc chờ. Ai lắc léo chi từng câu nói cho ngày sau nên nổi. Để bây giờ chim cá bận tâm, ta về bên ấy buồn năm sáu ngày, buồn năm sáu ngày. Đôi nắng chung đường lá đỏ, tim trai tơ nín thở. Biết bao giờ gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn thiêu. Chuyện tường đã nhiều năm xa lắc, bóng chan đầy trong mắt. Sao xa cưa chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ. Anh đã biết yêu đương từ đó, mà ngại không dám nói. Để bây giờ chim cá bạc tâm, ta về bên ấy buồn sông vẫn buồn, buồn sông vẫn buồn. Để bây giờ chim cá bạc tâm, ta về bên ấy buồn sông vẫn buồn, buồn sông vẫn buồn. Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Dòng đời là chuỗi biết nhớ,

những ân tình là bề dâu thôi. Hiểu được anh thì chớ mang buồn đau trách tình đổi thay. Em có còn thương nhớ gì không trong những đêm lạnh giá canh dài, một mình lẻ bóng đơn côi, lời yêu ai đành gian dối, kỷ niệm buồn che khuất vành môi, hương pháo hồng trước ngõ nhà em, tôi đứng trong mà tái tê lòng, bàng hoàng không biết tại sao người ta lừa đành gian dối, những ân tình thôi giờ lìa tan. Còn nhớ tiếng nói thơm môi, lời yêu ngọt mời, tình say tuyệt vời mà ta đã trao, và tôi say trong tình vừa nỡ, ngờ đâu ngày tan vỡ, giờ còn trong giấc mơ thôi, nên mới hiểu nhân thế đổi thay. Khi trắng tay người ngoảnh xa người, tình thì tình toàn lời toa, người thì trăm bề gian dối, ngắm dư đời ta buồn mình. Em có còn thương nhớ gì không trong những đêm lạnh giá canh dài, một mình lẻ bóng đơn côi, lời yêu ai đành gian dối, kỷ niệm buồn che khuất vành môi, hương pháo hồng trước ngõ nhà em, tôi đứng trong mà tái tê lòng, bàng hoàng không biết tại sao người ta lừa đành gian dối, những ân tình thôi giờ lìa tan. Còn nhớ tiếng nói thơm môi, lời yêu ngọt mời, tình say tuyệt vời mà ta đã trao, và tôi say trong tình vừa nỡ, ngờ đâu ngày tan vỡ, giờ còn trong giấc mơ thôi, nên mới hiểu nhân thế đổi thay. Khi trắng tay người ngoảnh xa người, tình thì tình toàn lời toa, người thì trăm bề gian dối, ngắm dư đời ta buồn mình ta. Tình thì tình toàn lời toa, người thì trăm bề gian dối, ngắm dư đời ta buồn mình. Em bỏ xa đi để em sánh vai người khác sang sâu, tôi đâu ngờ rằng em gian dối, tôi không ngờ bên tình nhân mới em buông lời phũ phàng. Em ơi, yêu nhiều thương nhiều, nhận lại bao trời xuôi khiến, trước sau gì cũng phụ tình tôi. Bắc thang lên hỏi ông trời, bắc thang lên hỏi sao người ân tình bạc bẽo như vôi. Để ngày mai người vui với ngọc ngà, dâu sáng áo lụa là quên bao lời đậm đà tình ta. Người phố đam mê không buồn không giận không còn thương đâu, tựa như giấc mơ vừa thoáng trong đời. Thôi qua rồi ngày xưa yêu dấu, quên đi rồi tình yêu ai thấu. Đã không còn lại gì cho trong mưa, trong lời ca, trong tiếng thơ, tìm nhau trong mưa, trong ngày nắng cháy xa mờ. Người

trả lại cho em mảnh khăn hồng đó, có tên hai đứa màu chưa mờ. Dần hơn nhau chỉ để rồi liên nhớ, lối về lỡ gặp hững hờ, ngoảnh mặt che nón lá ngơ. Trả lại cho anh tình thư ngỏ ý, với em anh ước hẹn xuyên thề. Một ngày xa nhau nụ cười héo hắt, có lần bước vội qua cầu, nhìn sang thấy anh đang gục đầu. Tình nhớ nếu mình có dần làm quên, anh xin làm gió qua đêm, mua lùa tay thì biếu em. Tại anh hôm ấy nào phải tại em, anh hứa đợi rồi anh quên, để mưa hôn tóc mềm. Dần hơn hai hôm dài như một tháng, ghét anh ba bữa bằng năm tròn. Một người quay đi một người ghé non, nắm tay hết dần hết hờn, để trong giấc mơ thôi chập chờn. Trả lại cho em mảnh khăn hồng đó, có tên hai đứa màu chưa mờ. Dần hơn nhau chỉ để rồi liên nhớ, lối về lỡ gặp hững hờ, ngoảnh mặt che nón lá ngơ. Trả lại cho anh tình thư ngỏ ý, với em anh ước hẹn xuyên thề. Một ngày xa nhau nụ cười héo hắt, có lần bước vội qua cầu, nhìn sang thấy anh đang gục đầu. Tình nhớ nếu mình có dần làm quên, anh xin làm gió qua đêm, mua lùa tay thì biếu em. Tại anh hôm ấy nào phải tại em, anh hứa đợi rồi anh quên, để mưa hôn tóc mềm. Dần hơn hai hôm dài như một tháng, ghét anh ba bữa bằng năm tròn. Một người quay đi một người ghé non, nắm tay hết dần hết hờn, để trong giấc mơ thôi chập chờn. Một người quay đi một người ghé non, nắm tay hết dần hết hờn, để trong giấc mơ thôi chập chờn. Đôi ta như thuyền xa bến đổ, anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình. Chuyện tình ngày xưa anh trách em hững hờ, hay vì san dối nhau mơ chuyện tình mai sau. Dòng đời trôi qua cho dù bao cánh trở, anh ơi con đường xưa xa khuất những hẹn hò. Giờ tim ở đâu, ánh mắt xanh thuở nào, có còn trong bóng ai những đêm về cô đơn. Còn gì cho nhau hay chỉ là nói nhớ, xót thương phận mình sao tình duyên lắm phố phàng. Nụ cười trên môi hay lệ sau hoen mi, khóc cho đời mình sao còn nhiều trái ngang. Tình từ chim bao nay thuyền xa bến đổ, chia ly nào hay ai biết được tình đời. Chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ, xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta. Tình đôi ta như thuyền xa bến đổ,

mong manh, nhưng vì tình anh trao em là hơi thở. Dắt em một giờ anh như kẻ dài cờ bước giữa đời bơ vơ. Em ơi anh mơ một chiều nắng hạ em về quê nhà và lòng còn tha thiết yêu anh. Còn trong em mong ước ban đầu sinh lễ cao trầu, ta chung nhịp cầu anh chú rể em là cô dâu. Từ khi lẽ bà từng đêm thở than, con tim miên man một niềm yêu khắc khoải. Bởi câu sang ngày em thua buồn xa cách tình ta, giờ mẹ cha cũng đã thay lòng. Em chưa lấy chồng anh dặn hoài năm tháng chờ mơ, giờ mẹ cha cũng đã thay lòng. Em chưa lấy chồng anh dặn hoài năm tháng chờ mơ. Mắt nội đôi dòng chiều nào còn bên sau. Em lớn lên trên xứ lạ quê người, mang cả nụ cười mang tiếng nói phương Tây. Giờ đây em còn nhớ nhung về nơi mai lá nghèo âu ở câu sai giấc nồng theo tháng năm dài thương mến trong vòng tay. Mà nay em cuối nơi chân trời để chân mây buồn nỗi thương nhớ. Bao tháng năm tóc nội bà thêm nhiều, tuổi hạt xê chiều bên mai lá quạnh. Ngày trong đêm nỗi nhớ mong hoài, sao em chưa về tìm lại lời ru xưa. Mắt nội đôi dòng chiều nào còn bên sau. Em lớn lên trên xứ lạ quê người, mang cả nụ cười mang tiếng nói phương Tây. Giờ đây em còn nhớ nhung về nơi mai lá nghèo âu ở câu sai giấc nồng theo tháng năm dài thương mến trong vòng tay. Mà nay em cuối nơi chân trời để chân mây buồn nỗi thương nhớ. Bao tháng năm tóc nội bà thêm nhiều, tuổi hạt xê chiều bên mai lá quạnh. Yêu ngày